Luân hồi đan đế, chương 2014, đồ sơn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức này, vốn là không gạt được Tần Xuyên nói. Tần gia sớm muộn sẽ biết, bao gồm ngươi như giết ta, giống vậy không gạt được Tần gia. Lăng Vân Thần sắc nhàn nhạt, ta chủ động đưa tin đi Tần gia liền lập tức sẽ biết hết thảy, nhưng ta đem các ngươi cũng diệt khẩu Tần gia cho dù tương lai sẽ biết, vậy cũng cần qua một đoạn thời gian. Đoạn thời gian này, đối phổ thông võ giả mà nói không khác biệt, đối ta lại nói khác biệt có thể to lắm. Dù là chỉ cách một ngày, ta thực lực cũng có thể được to lớn tăng lên. Đợi tương lai Tần gia biết chân tướng lúc đó, ta cùng Tần gia tới giữa, kết quả ai sợ ai, vậy chỉ sợ sẽ là một chuyện khác. Dứt lời, hắn lại không chần chờ. Phốc suy, một cái đầu lâu bay ra ngoài. Tần Xuyên lúc này bị Lăng Vân chém đầu. Cái này Tôn Lăng Vân ngày xưa đại địch hoàn toàn trở thành xem như mây khói. Lăng Vân tâm thần buồn bã, nghĩ lúc đó, hắn cùng Bạch Lộc Tông đám người tách ra chính là vì né tránh Tần Xuyên đuổi giết. Hôm nay, Tần Xuyên vị này ngày xưa để cho hắn và Bạch Lộc Tông không cách nào phản kháng đại địch ở trước mặt hắn nhưng giống như cỏ chó, bị ung dung tiêu diệt. Thế sự thay đổi huyễn, chính là mau như vậy. Những thứ này tâm trạng ở Lăng Vân trong lòng chợt lóe lên. Hắn khôi phục rất nhanh bình tĩnh. Tiếp theo, hắn quyết định làm hai chuyện. Thứ nhất, thay đổi lầu nhỏ đại trận. Cứ việc lầu nhỏ có bên trong lầu lầu, nhưng lầu nhỏ y quán trọng yếu giống vậy. Dẫu sao bên trong lầu lầu, là ký thác vào lầu nhỏ bên trong. Không có lầu nhỏ, bên trong lầu lầu mặc dù sẽ vẫn tồn tại như cũ, có thể sau sẽ thành được rất khó tìm. Lầu nhỏ bây giờ đại trận, chỉ là rất thông thường vấn đỉnh cấp đại trận. Cái loại này đại trận căn bản không cái gì lực phòng ngự. Như vô gian đường thật đánh tới, lầu nhỏ phòng ngự và bọt không khác biệt. Vừa vặn, Lăng Vân ở thuần hồ trong bí cảnh đạt được hàng loạt vật liệu, lại từ mây mù tụ họp trên trao đổi không thiếu chân quý vật liệu. Hắn có đầy đủ vật liệu, bố trí một tòa mạnh mẽ trận pháp. Thiên kính đại trận, quảng cáo, Lăng Vân trong lòng sớm có kế hoạch, hắn muốn bố trí đại trận là thiên nguyên cấp đại trận. Thiên kính đại trận, trận này một khi mở sẽ đem người công kích võ kỹ sao chép xuống, sau đó bắn ngược trở về. Tất cả thiên nguyên cấp trở xuống công kích cũng không trốn thoát điểm này. Thiên nguyên cấp bậc công kích mặc dù không cách nào sao chép nhưng cũng có thể bắn ngược một phần chia. Nói cách khác ai công kích lầu nhỏ, liền sẽ gặp phải công kích mình cắn trả. Đồng thời mình thủ đoạn, sẽ còn bị thiên kính đại trận sao chép xuống. Lăng Vân tin tưởng, bất kể là ai, ở lĩnh hội đến thiên kính đại trận uy lực và chức năng sau đó, sau này tuyệt không dám lại xúc phạm lầu nhỏ. Lập tức Lăng Vân nhịn được đau tim, hao phí trăm tỷ nguyên tinh vật liệu, dùng nửa ngày thời gian, đem thiên kính đại trận bố trí ra. Cái này cũng may mà hắn gần đây nhiều lần phát tài, nếu không thật không có cái này quyết đoán và bút tích. Tiếp theo, Lăng Vân dự định luyện chế một loại đan dược mới. Tím hoa đan, đây là lần thiên nguyên cấp chữa thương đan dược. Lăng Vân trước khi luyện chế qua không thiếu chữa thương đan dược. Nhưng rất hiển nhiên, theo hắn tu vi tăng lên, trước kia những cái kia chữa thương đan dược đối hắn hiệu quả đã chừng mực. Cho nên, hắn phải luyện chế tím hoa đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước Lăng Vân ở mây mù tụ họp giao dịch hàng loạt dược liệu chính là dùng để luyện chế tím hoa đan. Một lò tím hoa đan giá cả đại khái ở 20 tỷ nguyên tinh cỡ đó, không thể nghi ngờ đắt tiền. Bất quá nó dược liệu rất kinh người. Một ít thiên nguyên chữa thương đan dược, dược liệu cũng chưa chắc có thể so với nó. Như Lăng Vân cầm đi bán, một lò tím hoa đan chỉ ít bán 80 tỷ. Dĩ nhiên, Lăng Vân tạm thời không thể nào cầm đi ra ngoài bán. Bởi vì bên trong rất nhiều dược liệu, ở nguyên sơ cổ giới là vô dụng. Lăng Vân cũng là từ mây mù tụ họp bên trong giao dịch được tới. Cùng ngày, Lăng Vân đem hắn lấy được dược liệu toàn bộ dùng xong, luyện chế ra 5 lò tím hoa đan. Tương đương với tổng cộng 50 cái tím hoa đan, cái này đủ hắn dùng rất dài một đoạn thời gian, có cái này tím hoa đan, Lăng Vân cảm giác hắn sinh mạng có lớn hơn bảo đảm. Sau đó cùng đồ sơn thành những đại thế lực kia tranh đấu, hắn cũng có lớn hơn sức lực. Đảo mắt vô gian đường đối Lăng Vân nói lên hạn chế thời gian liền đi qua. Lăng Vân căn bản không để ý tới vô gian đường, cái này 3 ngày, hắn giải quyết hoàn Tần Xuyên các người sau đó, liền một mực đang bố trí đại trận luyện chế đan dược. Vô gian đường uy hiếp, hắn hoàn toàn không để ở trong lòng. Ngày thứ tư, vô gian đường bên kia còn chưa kịp phản ứng, Bùi gia lại truyền tới không ổn tin tức. Lăng Vân thông qua đàm tu biết được Bùi gia đã bị tuyệt thế đại trận nhốt. Bùi gia các cao thủ, đã không cách nào rời đi Bùi gia chỉ có thể bị động cùng các thế lực lớn đối kháng. Chỉ có Bùi Nguyên Khánh một người chạy ra khỏi, mà giờ khắc này, Bùi Nguyên Khánh đang gặp gỡ đuổi giết. Tiên sinh ngươi có thể nhất định phải bình tĩnh. Đàm Tu hoảng hốt vội nói, hắn thật lo lắng Lăng Vân sẽ xung động, đuổi giết Bùi Nguyên Khánh người, vậy thật cũng là cao thủ. Lăng Vân nếu như đi cứu Bùi Nguyên Khánh, đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Đàm Tu lo lắng không phải là giả bộ, bởi vì hắn trúng Lăng Vân Hoàng Tuyền Phù, như Lăng Vân chết liền không người cho hắn hóa giải Hoàng Tuyền Phù, như vậy hắn sẽ rất thảm. Người không cần lo lắng, ta có đúng mực. Lăng Vân thanh âm rất lạnh yên tĩnh, nhưng hắn ánh mắt cũng không so băng hàn, các thế lực lớn cử động để cho hắn sát ý nổi lên. Nói thế nào đi nữa, Bùi Nguyên Khánh cùng hắn cũng giao tình không cạn. Hiện tại Bùi Nguyên Khánh bị đuổi giết, hắn lại làm sao có thể thờ ơ, ngoài ra. Các thế lực lớn không phải không biết Bùi Nguyên Khánh và hắn quan hệ. Quảng cáo, hắn tin tưởng cùng các thế lực lớn đánh chết Bùi Nguyên Khánh sau đó, vậy tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Hiện tại hắn và Bùi gia, nhưng thật ra là một châu chấu trên sợi dây. Coi như vì chính hắn, hắn vậy được giữ được Bùi Vân Khánh, giữ được Bùi gia. Không có Bùi Nguyên Khánh và Bùi gia ở trước mặt chìa vào, hắn liền được tự mình một mình đối mặt cuồng phong bạo vũ cùng các thế lực lớn trực tiếp chính diện xung đột. Nghe ra Lăng Vân thanh âm rất lạnh yên tĩnh, Đàm Tu ngầm thở phào. Chỉ là hắn hiển nhiên sinh ra hiểu lầm, hắn lấy lạc Lăng Vân nếu không xung động, vậy cũng sẽ không đi nhúng tay chuyện này. Nhưng trong thực tế, Lăng Vân chỉ là sát ý càng dày đặc lại càng bình tĩnh. Người tận lực tiếp tục theo dõi Bùi Nguyên Khánh tình huống, có mới tình báo lập tức nói cho ta. Lăng Vân nói, được, Đàm Tu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không quá ta báo cáo tin tức không cách nào quá toàn diện, dẫu sao hiện tại vô tâm kính bị to lớn hạn chế, chỉ có thể đứt quãng bắt được một ít mảnh vỡ hình ảnh. Như vậy là đủ rồi. Lăng Vân nói, vô tâm kính không thể nghi ngờ là tốt bảo vật. Cho dù hiện tại nó chức năng bị to lớn quấy nhiễu, nhưng vậy như cũng có tác dụng. Ít nhất hiện tại nếu không phải Đàm Tu và vô tâm kính, hắn tuyệt đối không cách nào lấy được Bùi Nguyên Khánh tin tức. Các thế lực lớn như vậy đối phó Bùi gia, chẳng lẽ liền không cố kỵ vô tâm quan? Lăng Vân suy nghĩ một chút hỏi, dù là vô tâm kính mất đi hiệu dụng, nhưng cái này dạng đồ sộ động tĩnh lớn, theo đạo lý không gạt được vô tâm quan mới đúng. Vô tâm quan hiện tại thật ra thì đã không để ý tới Đồ Sơn Thành tranh đấu nội bộ. Đàm Tu nói, mất đi vô tâm kính quản chế, Đồ Sơn Thành bên ngoài cái khác thế lực ở đoạn thời gian này đang không ngừng thử nghiệm thấm vào Đồ Sơn Thành. Hiện tại, vô tâm quan chỉ cần tinh lực đều đặt ở đuổi từ bên ngoài đến thế lực trên. Các thế lực lớn cũng là bắt một điểm này, lúc này mới dám như vậy càn rỡ. Ngoài ra các thế lực lớn vậy lo lắng bị sau thua tính sổ cho nên bọn họ tìm một cái cớ. Bọn họ bêu xấu Bùi gia có ma vật công kích Bùi gia là vì quét sạch ma vật đuổi giết Bùi Nguyên Khánh, vậy đồng dạng là dùng lý do này. Lăng Vân ánh mắt lạnh hơn, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.